Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 38, ngươi chờ cho bổn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nam nữ chính bên kia, hai người củi khô bốc lửa, không có công khai ra bên ngoài, bởi vì nữ chính còn muốn điều tra nguyên nhân vì sao tỷ tỷ của nàng chết mà theo nguyên tắc. Nam chủ lúc này tuy rằng đã có chút thích nữ chính, nhưng nam chủ là người nào nha? Cửu vương gia ngạo kiều phúc hắc nha, người ngạo kiều như vậy, tự nhiên không có khả năng cùng chó con giống nhau, ôm nữ chính biểu đạt mình thích nàng. Mà là phải giống một cha nam, biểu hiện ra đối với sự kiện kia không thèm để ý, không để bụng, thậm chí làm nữ chính nghĩ lầm hắn là cha nam ăn xong liền chạy. Hai người thử thách nhau, ghen lẫn nhau, ngược tới ngược lui. Nam chủ biểu hiện khống chế, tỉ như mặt ngoài không để nàng tra án, kỳ thật là lo lắng cho an toàn của nàng, vẫn luôn ngầm giúp nàng. Lại tỉ như đem nữ chính nhốt ở trong phủ, nàng dám can đảm phản kháng liền làm thịt cả nhà nàng, bức bách nữ chính đi vào khuôn khổ, kỳ thật là sợ nữ chính không cần hắn. Dù sao chính là kịch bản vương gia bá đạo cầu huyết, yêu nàng liền phải tra tấn nàng, cái loại tra tấn này, tra tấn cũng tính là yêu đến trong xương cốt. Như vậy ngẫm lại, nữ chính còn rất thảm, nàng đóng giao diện trào phúng, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hữu kinh vô hiểm, xuất diễn hạ dược thuận lợi đóng máy, giải hoa. Tuy rằng nam chủ có chút não tàn, còn là lão háo sắc dường như muốn chiếm tiện nghi của bồn tiểu thư, nhưng cuối cùng cũng đem hắn đuổi đi rồi. Chàng diễn tiếp theo hình như là nữ chính vì thoát khỏi khống chế của nam chính, nửa đêm trộm đi ra khỏi thành, sau đó bị sơn tặc bắt đi. Sơn tặc thấy nàng xinh đẹp, hiếu thắng, liền lưu nàng lại làm áp trại phu nhân. Nữ chính vì điều tra nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ, cơ nhiên thật sự đáp ứng. Sau đó nam chủ phẫn nộ lãnh binh muốn đi bao vây, tiễu trừ sơn tặc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nữ nhân của bổn vương, ngươi cũng dám động, bổn vương diệt cửu tộc nhà ngươi. Hừ, nữ nhân, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cốt truyện này, như thế nào giống như, nàng trốn, hắn truy, nàng có chạy đằng trời. Buồn nôn, Diệp Khanh oản thiếu chút nữa phun ra, đầu kia phụ đề Liễu Thịnh đều cười đến đau xốc hông, đêm khuya hắn cũng đi, vẫn luôn trốn ở trên nóc nhà xem diễn, hắn nghĩ đại khái đời này hắn đều không thể quên được, Diệp Khanh oản dùng chán đem nghiên mực đập thành hai nửa. Quả thực là kỳ nữ nha, nghe nói tay của Hạ Tuyết Kiến hiện tại vẫn còn sưng như móng heo. So với hắn đang sung sướng, mặt Nam Cung Mộ Vân đã đen thành than. Cái gì nàng trốn, hắn truy, nàng có chạy đằng trời. Bổn vương mới không có ngu xuẩn ghê tởm như vậy đâu. Diệp Khanh Oản, này đều là để ngươi thuận lợi hoàn thành trận diễn xuất này đúng không? Để ngươi có công phu ở kia chèn ép bổn vương đúng không? Thực hảo, kế tiếp bổn vương sẽ cho ngươi một tuồng kịch đều không khớp. Ngươi chờ cho bổn vương, cách chương.